500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, lấy thật thay giả. Chu Du buổi tối trở lại phòng cho thuê rẻ bên trong. Trước khi ngủ làm một tổ hít đất, uể oải qua đi liền thoải mái ngủ rồi một giấc. Ngày thứ hai 6 giờ rưỡi rời giường, đơn giản xúc miệng, còn rửa sạch đầu, dùng sữa rửa mặt. Trang phục tốt chính mình sau. Chu Du nghĩ tới điều gì? Thế là đem Lý Bí hô lên. Chu Du rất xấu hổ nhìn Lý Bí. Cầu xin nói rằng, Lý Bí đại ca, giúp ta một chuyện có được hay không? Lý Bí trực tiếp nói. Được, Chu Du lại cao hứng lại xấu hổ. Rất nhanh sẽ nói rằng, ngươi cái kia này, có thể giúp ta tiêu hủy một cái đồ vật sao? Không để lại dấu vết loại kia. Lý Bí. Không thành vấn đề, Chu Du có Lý Bí bảo đảm, cấp tốc liền đi phòng ngủ dưới đáy giường đem một cái cao bằng nửa người hòm kéo đi ra. Cái này, không cần mở ra chứ. Chu Du có chút ngượng ngùng mở ra, cũng không muốn để cho Lý Bí biết bên trong là cái gì. Lý Bí nói rằng, không thành vấn đề, Chu Du vốn định trực tiếp cho Lý Bí, bất quá vẫn là mở ra hòm hướng bên trong nhìn một chút. Ở vừa liếc nhìn bên trong dùng một lần liền không cần. Hơn nữa còn không biết xử lý như thế nào búp bê sao. Chu Du liền nhẫn tâm đem cái này chứa búp bê hình người hòm giao cho Lý Bí. Lý Bí thu hồi hộp. Sau đó hướng về trên đất ném đi. Hộp biến mất không còn tăm hơi rồi. Chu Du cảm giác tâm tình rất là phức tạp. Có chút không rõ lúc trước tại sao mình muốn mua vật này. Mua được sau liền cảm giác một điểm đều không đáng. Hơn nữa xử lý lên rất phiền phức. Mô phỏng búp bê đều khó như vậy xử lý rồi. Kia nữ nhân chân chính. Chu Du đột nhiên cảm thấy chính mình không thích hợp quá sớm kết hôn. Thật muốn là kết hôn lời nói. Cảm giác đâu đâu cũng có sự tình. Được rồi. Không sao rồi. Cảm tạ ngươi. Chu Du bỏ qua lung ta lung tung ý nghĩ. Đối với Lý Bí cao hứng nói tạ. Lý Bí, tốt, Lý Bí không lấy vật hỉ không lấy mình bi. Hắn cho rằng sống sót chính là tồn tại ý nghĩa. Mà cái này ý nghĩa hạt nhân là Chu Du. Sở dĩ bất luận là ở Chu Du bên người vẫn là không ở Chu Du bên người. Chu Du để hắn làm việc vẫn là không cho hắn làm việc. Đều sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Chu Du suy nghĩ một chút. Dò hỏi, ngươi cùng lão bà ngươi là tại sao biết? Lý Bí, thăng cấp đưa, Chu Du để Lý Bí đi rồi. Hắn không có loại kia thăng cấp đưa lão bà điều kiện. Ngày hôm nay làm cái gì tốt đây? Chu Du nhàn lợi hại. Trang phục tốt chính mình sau liền suy nghĩ làm cái gì tốt. Không muốn đánh trò chơi chơi điện thoại di động. Ở suy nghĩ một chút sau. Liền quyết định đi tập thể hình. Quách Trấn bọn họ đã nói. Ta kiên trì rèn luyện lời nói. Sẽ dạy ta võ công. Hiện tại học lời nói. Hẳn là cũng không muộn. Chu Du cảm thấy chuyện này rất tất yếu. Không phải vậy tố chất thân thể không được. Buổi tối cũng kiên trì không lâu. Tập thể hình chạy bộ nhảy dây. Chu Du không nghĩ ở trong tiểu khu làm. Bởi vì trong tiểu khu này rất nhiều người đều biết hắn. Liên tiếp không ngừng bị người chào hỏi. Chuyện như vậy quá phiền. Chu Du cũng không muốn đi tập thể hình quán. Nơi đó tuy rằng có nữ nhân xinh đẹp. Thế nhưng nữ nhân chào hỏi đồng dạng là để người phiền. Sủng vật gia viên nơi đó thích hợp nhất rồi. Địa phương không gian cũng có thể. Hơn nữa còn sẽ không cảm thấy uể oải. Cũng sẽ không làm thương thân thể. Chính là đi vào lời nói cần ẩn thân đi vào. Không phải vậy hiện tại nghênh ngang đi vào. Nhất định sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Chu Du gãi gãi đầu. Ở phát hiện sủng vật gia viên đối với mình tập thể hình mục tiêu là trọng yếu như vậy sao? Liền bắt đầu suy nghĩ một cái sử dụng sủng vật gia viên biện pháp. Mở ra sủng vật gia viên. Chỉ cần mọi người đều có thể vào sủng vật gia viên. Vậy mình cũng có thể trà trộn vào đi rồi. Này, Chu Du phủ định cái này hoang đường ý nghĩ. Hắn cũng là bởi vì không nghĩ nói chuyện với người khác mới nghĩ tìm cái chỗ yên tĩnh tập thể hình. Hơn nữa nhiều người như vậy đi vào lời nói. Liền cần Quách Ngả vẫn ở bên cạnh gác. Như vậy đối Quách Ngả rất không tốt. Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút sau. Ngày hôm nay gợn sóng đến ưu tú trình độ IQ. Rất nhanh sẽ nghĩ đến một cái biện pháp tốt. Good idea. Chu Du kích động cực kỳ. Ta tạo một cái giả thả công ty mới trên lầu. Như vậy dùng thật thay thế giả không là được rồi. Chu Du cảm giác mình ý đồ này quá thông minh rồi. Hiện tại thật ở ngay gần. Ta ở mái nhà kiến một cái giả. Đồng thời trực tiếp giả kiến trúc thành lập quá trình. Chờ sau này đem thật đổi đến chỗ khác sau. Lại len lén dùng thật đổi thành giả. Như vậy sau đó không phải có thể nghênh ngang dùng thật mẹ. Chu Du cảm thấy biện pháp này cực kỳ tốt. Cấp tốc liền đi công ty tìm tới Trác Nhĩ Lập. Nói cho hắn muốn tạo một cái giả vườn địa đàng. Được, không thành vấn đề. Ta vậy thì đi cùng thi công mới câu thông. Hiện tại nền đất cùng gara đều không có làm tốt. Chỉ là ở tầng cao nhất đổi một hồi thiết kế. Nên vấn đề không lớn. Trác Nhĩ Lập rất thoải mái đáp ứng rồi. Bắt trước một cái sủng vật gia viên cũng không là vấn đề. Quốc nội mỗi cái địa phương bắt trước nhà trắng đều không ít. Chớ đừng nói chi là một cái kiểu mới kiến trúc rồi. Giả tượng binh mã, giả trường thành đều có. Sở dĩ yêu cầu của Chu Du một điểm đều không kỳ quái. Trái lại là rất hợp tình hợp lý. Danh chấn thiên hạ nhiệt thủy hồ tập đoàn hợp tác phương. Xây dựng một cái có ý nghĩa đặc thù vườn địa đàng. Đây là cỡ nào hợp tình hợp lý sự tình a? Nhìn thấy chuyện này an bài xong rồi. Chu Du liền chuẩn bị tới văn phòng tìm con cú mèo thêm cái ẩn thân thuật. Như vậy chính mình cũng tốt đi vườn địa đàng nơi đó tập thể hình. Bất quá mới vừa đi ra đi đã nghĩ đến một chuyện. Hắn hiện ở trong công ty chỉ có xe van xe điện. Cũng không có một chiếc thích hợp dẫn người đi ra ngoài xe. Nghĩ đến chính mình đều là bị người khác lái xe mang theo sự tình. Chu Du liền nói với Trác Nhĩ Lập. Công ty cần một chiếc xe. Là ta dùng. Ngươi từ chương mục điểm này tiền. Nhìn mua một chiếc xe đi. Muốn loại kia thích hợp người mới mở xe. Chu Du ý nguyên là đối với mình rất không tự tin. Đối với mình giấy phép lái xe càng không tự tin. Ở lấy được bằng lái ngày ấy. Chu Du cũng không có cao hứng ở Ma Đô trong nội thành lái xe. Mà là khiếp sợ. Giống ta loại này ngu ngốc đều có thể lấy được bằng lái. Này thế giới bên ngoài nhiều nguy hiểm a. Chu Du rất rõ ràng chính mình giấy phép lái xe hàm kim lượng. Sở dĩ với bên ngoài người điều khiển rất không có lòng tin. Trác Nhĩ Lập cấp tốc chăm chú lên. Quan tâm dò hỏi. Cần tìm một cái tài xế sao? Chu Du mỉm cười nói. Không cần. Ta có tài xế. Leona cùng Trác. Này đều là tốt nhất tài xế. Không chỉ có là bên ngoài có thể lái xe. Trong nhà cũng có thể mở. Trác Nhĩ Lập rõ ràng tài xế loại vị trí này. Khẳng định là cho tâm phúc cùng yên tâm người tới làm. Bình thường người có địa vị đều sẽ không đối ngoại tuyển mộ tài xế. Mà là từ thân thích hoặc là trong bằng hữu tìm. Trong công ty loại người này không ít. Tỉ như trong phòng an ninh những đại thần kia. Trác Nhĩ Lập rất nhanh sẽ đi làm chuyện này. Chu Du mặt mũi chính là công ty mặt mũi. Sở dĩ Chu Du xe cũng cần cẩn thận chọn. Không thể ném đi mặt mũi. Trên thực tế Chu Du cũng không còn mặt mũi có thể ném. Hắn hiện tại cả ngày cưỡi cũ nát xe điện chạy tới chạy lui. Cũng không ai nói hắn mất mặt a. Trác Nhĩ Lập đi không lâu sau. Du San San liền cầm Tiểu Khang thôn bên kia định kỳ đưa tới trái cây cùng thịt vào công ty. Chu Tổng, đây là ngày hôm nay mới vừa đưa tới đặc sản. Chu Du nhìn thấy màu đỏ thịt dê. Liền đưa tay nhận lấy nói rằng. Tốt, cảm tạ rồi. Du San San biết những trái cây này cùng thịt đều là trên thị trường thiên kim khó cầu. Thứ tốt, cũng càng rõ ràng cái công ty này năng lượng. Chu Tổng, ngài là nghĩ muốn mua phòng sao? Chu Du đem đồ vật cầm tiến nhà bếp, cười nói, đúng đấy, chuyện này chờ Lý Hồng rảnh rỗi rồi, để hắn đi cùng chính phủ nói một chút, nhìn một chút có hay không thích hợp phòng của ta. Du San San nhớ kỹ chuyện này, Chu Du không có để ý, đem đồ vật thả nhà bếp sau, liền cầm một túi quả nho bắt đầu rửa sạch, sau đó tới văn phòng tìm Lý Mông đám người mù tán gẫu, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.